Đây cũng là nguyên nhân Cổ Mặc một mực để cho Tần Phàm tôi luyện tâm bình tĩnh, chính là muốn để cho hắn kiên định chính mình, cuối cùng nhất hình thành không sợ khốn cảnh, không bị hấp dẫn, cường giả chi tâm sẽ không tuyệt vọng. Lão đầu, cảm ơn ngài rồi. Bỗng nhiên Tần Phàm minh bạch đến một ít lời nói trước kia của Cổ Mặc, giống như ở một năm đầu để cho Tần Phàm xâm nhập Hoàng Nguyệt Đại Sa Mạc, hơn nữa không thể sử dụng đan dược đến tôi luyện chính mình. Phá. Sau đó, trong lòng Tần Phàm khẽ chấn động, sau đó hít sâu một hơi, một quyền lần nữa đánh tới đại môn màu vàng thứ ba kia. Đạo tâm cảnh chi môn thứ ba ngăn cản lấy Tần Phàm kia, rốt cục cũng ngã xuống. Trong nháy mắt này, thiên địa quy tắc điên cuồng tràn vào trong cơ thể Tần Phàm, nguyên võ chi khí toàn thân cũng cực tốc chuyển đổi. Sắp trở thành võ tôn sao? Vào lúc này trong nội tâm Tần Phàm lộ ra thập phần bình tĩnh, nhưng cũng vào lúc này, Tần Phàm lại bỗng nhiên cảm giác được trong nội tâm truyền đến một hồi tim đập nhanh, hình như có nhận thấy ngẩng đầu lên, hắn liền phát hiện sau đạo tâm tình chi môn thứ ba, thậm chí có một đầu quái vật khổng lồ đang ở trong mây mà đứng, ngăn cản trước mặt của hắn. Nghịch tôn chi linh, tâm cảnh bình tĩnh của Tần Phàm vào lúc này cũng không khỏi được rung động lên. Nghịch giả, ngăn cản, nghịch tôn chi linh, danh như ý nghĩa là linh thể ngăn cản tu luyện giả trở thành võ tôn. Cái này xem như trúng thưởng sao? Người bình thường chỉ cần trực tiếp đánh vỡ ba đạo tâm tình chi môn này liền có thể trở thành võ tôn rồi. Mà ta vậy mà gặp phải nghịch tôn chi linh này. Nghịch tôn chi linh này là thiên địa linh thể chuyên môn ngăn cản linh vũ sư đột phá đến võ tôn. Cực nhỏ sẽ xuất hiện, nghe nói 10 vạn lần đột phá cũng sẽ không gặp được một lần. Không thể tưởng được lại bị ta gặp được. Thần niệm hóa thân của Tần Phàm vào lúc này cũng không khỏi được sủng ái mà trên có chút co lại, lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ. Trong tu luyện giả có thể tu luyện tới võ tôn chi cảnh vốn đã rất ít, chỉ sợ hôm nay trên toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục cũng chưa hẳn có 1 vạn võ tôn, 10 vạn võ tôn đột phá sợ rằng cũng phải ngàn năm mới có thể đản sinh ra. Nói cách khác, cái này thật sự cũng coi là ngàn năm khó được nhất ngộ rồi. Tần Phàm cũng không khỏi không cảm thán vận khí của mình nghịch thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, Đại Chấn Động 1. Những tin tức về nghịch tôn chi linh này, trước đây hắn cũng chỉ là nghe được Cổ Mặc tùy ý đề cập qua thoáng một phát. Khi đó có khả năng Cổ Mặc cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở thời điểm đột phá đến võ tôn gặp phải nghịch tôn chi linh, cho nên lúc nói cũng không quá cụ thể. Mà hắn lại không giống một ít đệ tử đại thế gia. Nam Phong Tần gia bắt đầu chỉ là một cửu phẩm chân vũ thế gia, căn bản không có truyền thừa gì đáng nói. Hắn càng không có ở trong điển tịch của gia tộc xem qua bất kỳ tin tức gì. Nói cách khác, nếu không phải gặp được Cổ Mặc, tri thức của hắn đối với phương diện này càng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên đối với nghịch tôn chi linh này, Tần Phàm biết được là nhiều như vậy mà thôi. Bất quá, hắn là như thế, nhưng lúc này Kim Thượng ở trong thần điện, với tư cách một trong những người khống chế chân vũ thánh địa hôm nay, lại ở thời điểm này thoáng chốc cảm thấy trong thiên cơ đỉnh truyền đến chấn động dị thường cực lớn kia. Đây là có chuyện gì? Bên trong thiên cơ đỉnh vậy mà truyền đến thiên địa quy tắc chấn động lớn như vậy. Kim Thượng cảm thấy kinh động không thôi. Sau đó vì cảm thụ được rõ ràng, hắn lập tức sử dụng đại năng lực tiến nhập bên trong thiên cơ đỉnh, tinh tế xem xét một phen. Cái này chớ không phải là nghịch tôn chi linh trong truyền thuyết chứ? Hắn đã vượt qua cấp độ võ tôn, vốn là không thể đơn giản tiến vào thiên cơ đỉnh. Lúc này đây hắn là vận dụng cấm chế có chút thần bí của thánh địa thần điện mới có thể tiến nhập. Mà sau khi tiến vào, tuy hắn thân là thần điện trưởng lão, kiến thức rộng rãi, vào lúc này cũng không khỏi được cả kinh, không dám tin mà mở to hai mắt. Quả nhiên là nghịch tôn chi linh trong truyền thuyết. Chuyên môn ngăn cản linh vũ sư cường đại đột phá đến võ tôn, nghịch tôn chi linh a là ai? Đến tột cùng là ai đột phá đến võ tôn, lại kinh động đến nghịch tôn chi linh trong truyền thuyết? Kim Thượng tiếp tục cảm ngộ biến hóa trong thiên địa, càng ngày càng xác định cái kia chính là truyền thuyết chi linh ghi lại bên trong bí điển thần điện. Là dịch huyết sao? Kim Thượng biết rõ Dịch Huyết phục dụng qua Nghỉ Tôn đan, thật là thời điểm đột phá đến võ tôn chi cảnh rồi. Không đúng, không phải Dịch Huyết, vừa rồi Dịch Huyết đã thành công đột phá đến võ tôn, bị truyền tống ra Thiên Cơ đỉnh rồi. Kim Thượng lại cảm ứng một chút, lập tức liền phủ định cách nghĩ đầu tiên của mình. Làm sao có thể là Tần Phàm? Nhập cảm ứng sâu hơn, rốt cuộc Kim Thượng biết vào lúc này người gặp được nghịch tôn chi linh là ai. Đúng là thiếu niên áo xanh chỉ tiến vào chân vũ thánh địa mới một năm, tiến vào Thiên Cơ đỉnh mới nửa năm thời gian kia. Lúc trước hắn là cho tới bây giờ chưa đi qua Thiên Cơ đỉnh, cho dù từng có chân vũ thần chúc phúc, cho dù tăng thêm Nghỉ Tôn đan, cũng không có thể nhanh như vậy liền vượt qua Thiên Cơ hà a. Kim Thượng lộ ra khiếp sợ không thôi, nửa năm thời gian, thiên tài thậm chí ngay cả Thiên Cơ hà cũng còn không có cảm ngộ được, nhưng thiếu niên này đã vượt qua. Bất quá tiểu tử này hoàn toàn chính xác không thể dùng thường nhân đến tính toán, đoán chừng cũng là bởi vì hắn nghịch thiên như vậy, mới có thể rước lấy nghịch tôn chi linh này a. Được rồi, ta vẫn là nhanh thông chi thánh tôn cho thỏa đáng. Nghịch tôn chi linh này ngàn năm khó được nhất ngộ, lại không phải ta có thể nhúng tay. Dùng năng lực bản thân của Tần Phàm, đoán chừng cũng rất khó vượt qua cửa ải này. Mà một khi qua không được cửa ải này, tu vi của hắn nói không chừng sẽ rút lui không ít. Chỉ sợ chư vị thánh tôn sẽ không muốn gặp đến chuyện như vậy phát sinh. Lập tức trong nội tâm Kim Thượng nhanh chóng xẹt qua rất nhiều ý niệm. Đối với nghịch tôn chi linh này, hắn biết được tự nhiên là so với Tần Phàm còn nhiều hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì như vậy, hắn càng không thể không cẩn thận. Mà lúc này, Tần Phàm đang quay mắt về phía nghịch tôn chi linh thân cao không dưới trăm trượng trước mắt kia. Trước mặt hắn, mi tâm mọc ra sừng dài, thân có sáu tay, trên từng cánh tay đều cầm một loại vũ khí, đao, kiếm, thương, cung, cây roi, chùy cực lớn. Sáu loại vũ khí tản ra năng lượng hào quang cường đại. Diện mục của nghịch tôn chi linh này cực kỳ dữ tợn, phần lưng còn có một đôi cánh cực lớn màu đen, mở ra liền che khuất bầu trời. Hai cái chân tráng kiện như là trụ trời, đỉnh thiên lập địa, gần kề chỉ một cái chân kia cũng lớn hơn thân thể của Tần Phàm rất nhiều. Đánh vỡ cánh cửa tâm tình thứ ba, liền trực tiếp đối mặt quái vật như vậy, Tần Phàm như bị trấn trụ. Lúc này hắn căn bản một cử động nhỏ cũng không dám, tựa hồ lo lắng cho mình tùy tiện bước ra một bước liền sẽ bị đối phương phát giác, mà chỉ cần bàn chân cực lớn kia nhẹ nhàng đạp mạnh, liền có thể làm cho mình biến thành bánh thịt. Lúc này Tần Phàm thậm chí còn không có bước ra phạm vi đạo tâm môn thứ ba, hắn còn chưa bắt đầu cảm nhận được khí thế áp bách chính thức của nghịch tôn chi linh này. Nhưng chỉ gần kề là dựa vào nghịch tôn chi linh này làm ra dị tượng cực lớn, cũng đã cho trong nội tâm hắn áp lực lớn như vậy. Đây là sự tình mà Tần Phàm cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Đó là một loại áp lực cực lớn trong nội tâm. Bất quá tuy Tần Phàm không biết nghịch tôn chi linh này cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ biết rõ, nếu như mình không xông qua cửa ải nghịch tôn chi linh này, mình khẳng định là không có khả năng bước vào võ tôn chi cảnh. Mà một khi lui về phía sau, rất có thể sẽ tạo thành tu vi của mình rút lui. Muốn lần nữa bước vào võ tôn chi cảnh, nhất định sẽ khó càng thêm khó. Hắn căn bản không thể lui. Từ Hà trưởng lão, ở lối vào Thiên Cơ đỉnh, Kim Thượng vừa mới thông chi chư vị thánh tôn về sự tình Thiên Cơ đỉnh xuất hiện nghịch tôn chi linh. Sau đó liền phát hiện một thân ảnh màu tím xuất hiện ở bên trong Thiên Cơ đỉnh. Nhanh nhất đi vào đúng là sư tôn của Tần Ly, Tử Hà Phong, Tử Hà trưởng lão. Kim Thượng, lập tức để cho tất cả đệ tử ly khai Thiên Cơ đỉnh ngoại trừ Tần Phàm, nhanh. Tử Hà trưởng lão kia vừa tiến vào Thiên Cơ đỉnh, lập tức trốn vào trong hư không. Sau đó thanh âm từ trong sương mù truyền vào trong tai Kim Thượng. Vâng, Tử Hà trưởng lão. Kim Thượng vốn là khẽ giật mình, sau đó lập tức cung kính đáp ứng nói. Tử Hà trưởng lão này trên danh nghĩa cùng hắn đều là trưởng lão, nhưng trên thực chất địa vị so với hắn cao hơn rất nhiều, thậm chí cùng chư vị thánh tôn cũng không kém bao nhiêu. Mà hắn tuy trên danh nghĩa là người chủ sự chân vũ thánh địa cùng thánh địa thần điện, nhưng trên thực tế là bởi vì chư vị đại năng đều đang ngộ đạo tu luyện, không đếm xỉa tới những việc vặt phức tạp này, mới để cho hắn đến phát triển mà thôi. Mà thời điểm Kim Thượng muốn đi làm việc, hắn vừa mới quay người, liền phát hiện Đại Càn Quốc Thánh Tôn Càn cũng xuất hiện ở phía trên hư không Thiên Cơ Đỉnh. Hắn vội vàng hành lễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, Đại Chấn Động 2. Theo như Tử Hà phân phó đi làm, Thánh Tôn Càn kia chỉ là nhẹ nhàng nói ra, lập tức cũng không nhìn Kim Thượng, cùng Tử Hà trưởng lão trực tiếp trốn vào trong sương mù hư không, chẳng biết đi đâu. Sau đó 7 vị thánh tôn khác cũng liên tiếp đi vào, nguyên một đám nhao nhao trốn vào hư không, thậm chí không có một người nào đi để ý tới Kim Thượng. Vào lúc này Kim Thượng lộ ra kinh ngạc không thôi, nghịch tôn chi linh xuất hiện, những đại năng này vậy mà vào lúc này đều hiện ra một tia thần sắc khẩn trương. Những thánh tôn này vậy mà sẽ khẩn trương, không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đối với việc chư vị thánh tôn không nhìn mình, hắn cũng không dám có nửa phần dị nghị. Vào lúc này vội vàng truyền âm thông chi cho tất cả võ giả ở bên trong Thiên Cơ Đỉnh, sau đó nhanh chóng mở ra rất nhiều cấm chế bên trong Thiên Cơ Đỉnh, trực tiếp truyền tống tất cả mọi người ra ngoài Thiên Cơ Đỉnh ngoại trừ Tần Phàm. Ầm ầm, ở trên đỉnh núi cao nhất của thần điện phát ra một tiếng nổ cực lớn, tựa hồ toàn bộ chân vũ thánh địa vào lúc này đều chấn động một cái, mà thánh địa thần điện như ở trong mây kia. Thương khung vào lúc này vậy mà huyễn hóa ra sắc thái tuấn nát, hơn nữa hình như có một vòng xoáy cực lớn quấy lấy phong vân, thiên địa biến sắc. Mà những thiên tài bị truyền tống ra Thiên Cơ Đỉnh kia, có một ít người vào lúc này đang tu luyện thời khắc khẩn yếu, không thể không gián đoạn, thậm chí có người đang vượt qua Thiên Cơ Hà, đã tiến nhập tuyệt vọng chi cảnh rồi, đều không có người nào ngoại lệ, toàn bộ bị truyền tống đi ra. Không ít người còn bởi vậy mà bị thương không nhẹ, hiện tượng tu vi xuất hiện rút lui nhiễu loạn cũng có. Đây là có chuyện gì? Khi những người này bị truyền tống ra Thiên Cơ Đỉnh, toàn bộ bị ngưng lại trên quảng trường thần điện, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người như nằm mộng rồi, mắt tương đối, mỗi người đều không rõ ràng cho lắm, nhưng cả đám đều trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Vừa rồi bên trong Thiên Cơ Đỉnh kia thiên địa quy tắc chấn động cực lớn, bọn hắn cũng cảm thấy. Vừa rồi có rất nhiều người cũng cảm thấy có một cổ khí thế uy áp vô cùng cường đại chấn động ở bên trong toàn bộ Thiên Cơ Đỉnh. Trên thực tế, trước khi bọn hắn bị truyền tống ra, rất nhiều nhân vật thiên tài ở vào Linh Vũ Sư Đỉnh Phong, đã tiến nhập Thiên Cơ Đỉnh vài năm, đều bị một cổ khí thế cường đại này ép tới quỳ rạp xuống đất. Toàn bộ Thiên Cơ Đỉnh giống như muốn biến thiên, từ lúc có hai người vượt qua Thiên Cơ Hà. Sau đó ở trong thời gian cực ngắn đã xảy ra rất nhiều sự tình mà bọn hắn không có cách nào lý giải. Lúc này, những người khác trong chân vũ thánh địa cũng phát hiện, tất cả người tiến vào Thiên Cơ Đỉnh, thậm chí một ít người thời gian tiến vào còn lâu hơn cả Dịch Huyết, Mạc Y, vào lúc này vậy mà đều bị truyền tống ra khỏi Thiên Cơ Đỉnh. Vấn đề này thực sự quá quỷ dị rồi. Phát sinh sự tình lớn như vậy. Trên bầu trời thánh địa thần điện phát sinh lớn dị tượng kỳ lạ như vậy. Trong thời gian cực ngắn, tin tức này liền truyền ra trong toàn bộ chân vũ thánh địa. Toàn bộ mọi người trong chân vũ thánh địa đều bị kinh động. Trừ đi một ít người đang bế quan, tất cả mọi người đều chú ý đến. Cuối cùng là làm sao vậy? Mà Dịch Huyết vừa mới đột phá đến võ tôn chi cảnh, phát hiện hắn bị truyền tống ra Thiên Cơ Đỉnh không lâu. Sau đó liền thấy một nhóm lớn người theo sát lấy hắn bị truyền tống đi ra. Hắn cũng không khỏi hoảng sợ. Ngay sau đó hắn cũng phát hiện dị tượng ở giữa thiên địa. Thậm chí kích động cùng vui sướng khi hắn vừa mới trở thành võ tôn cũng lập tức hòa tan. Mà vào lúc này, thậm chí không có bao nhiêu người chú ý đến sự tình hắn trở thành võ tôn. Trước đó không lâu khi ta vượt qua Thiên Cơ Hà, tựa hồ có một người vượt qua trước ta. Nhưng mà ta so với hắn trước trở thành võ tôn rồi, chẳng lẽ những dị tượng này đều là hắn gây ra hay sao? Trong nội tâm Dịch Huyết khẽ động, đột nhiên nghĩ đến mỗi khả năng, trong nội tâm lần nữa kịch liệt chấn động lên. Hắn sống ở bên trong đỉnh cấp đại thế gia, sự tình biết đến nếu so với những người khác thì nhiều hơn rất nhiều. Nghịch tôn chi linh, nghĩ đến loại khả năng này, hắn lập tức vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về chỗ cao nhất thánh địa thần điện kia. Nghịch tôn chi linh, dĩ nhiên là nghịch tôn chi linh. Trong quảng trường thần điện, ngoại trừ Dịch Huyết ra, còn có rất nhiều đệ tử đến từ đại thế gia. Trong bọn họ tuy thiên phú chưa hẳn vượt qua Dịch Huyết, nhưng nếu luận về nội tình gia tộc, thậm chí còn có người hơn cả Dịch Huyết. Những người này đồng dạng cũng nhận ra chấn động thần bí đến từ bên trên thiên cơ đỉnh kia là cái gì. Quy tắc nhiễu loạn, thiên địa biến sắc, hẳn là nghịch tôn chi linh không thể nghi ngờ. Nghịch tôn chi linh này thường thường đều là vì linh vũ sư cường đại nghịch thiên đột phá mới xuất hiện. Loại người này một khi đột phá nhất định có thể trở thành người nổi bật nhất bên trong võ tôn, thậm chí có thể đến tình trạng phá hư thiên địa quy tắc. Cho nên thiên địa quy tắc vào lúc này mới có thể huyễn hóa ra nghịch tôn chi linh, muốn ngăn cản hắn đột phá đến võ tôn. Đúng vậy, theo cổ điển trong gia tộc ta ghi lại, ở mấy ngàn năm trước cũng có qua mấy lần nghịch tôn chi linh xuất hiện, mà những người có thể thành công chém giết nghịch tôn chi linh, cuối cùng đều trở thành cường giả bên trong võ tôn, thậm chí sau khi đột phá võ thánh, vẫn là cường giả bên trong võ thánh. Tiền... đồ võ đạo bất khả hạn lượng. Ân, người gần nhất đột phá đến võ tôn gặp được nghịch tôn chi linh đại khái ở 1500 năm trước, hắn cũng chém giết thành công, cuối cùng trở thành tồn tại cường đại siêu việt võ tôn. Các loại sự tích nổi tiếng truyền bá khắp toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục, chính là thiên tài trong thiên tài, cho dù là Đại Ly Quốc Vân Phi Dương, vừa so sánh với hắn, thì cái gì cũng không phải. Mấy đệ tử của siêu cấp đại thế gia tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng thảo luận lấy, mà lập tức rất nhiều người đều phản ứng đi qua, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thật thiên tài có thể tiến vào trong chân vũ thánh địa, phần lớn đều là đệ tử của chân vũ thế gia thượng phẩm, đối với nghịch tôn chi linh này cũng ít nhiều được nghe qua. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thánh địa thần điện đều giống như là nước sôi quay cuồng lên. Về sau, rốt cục ngày càng nhiều người phát hiện Dịch Huyết, luyện đan sư thiên tài vừa mới trở thành võ tôn cường giả kia, ở trên người hắn tự nhiên tản ra khí thế cường đại của võ tôn cường giả. Tự nhiên như vậy, ở chung quanh hắn đều không có những người khác có thể đơn giản tới gần. Quả nhiên là Dịch Huyết trở thành võ tôn cường giả, vừa rồi có hai người vượt qua thiên cơ hà, có một người nhất định là Dịch Huyết rồi. Có người vào lúc đó nói ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 511, đại đạo to lớn không lớn bằng ta, trong đó có một người là Dịch Huyết ta sớm đã biết, nhưng mà quan trọng là hiện tại người đột phá kia là ai, vậy mà gặp nghịch tôn chi linh trong truyền thuyết, cũng không biết là phúc hay là họa. Nếu có thể thành công chém giết thì là phúc, ngày sau nhất định có thể trở thành siêu cấp cường giả, nhưng nếu thất bại, về sau hắn muốn lại đột phá đến võ tôn sẽ khó khăn gấp 10, gấp trăm lần rồi. Có người phụ họa hắn nói ra. Không phải Mạc Y, đại khôn quốc Mạc Y kia cũng đi ra, đang ở bên cạnh đó. Cũng không phải Quách Ngọc đồng dạng tiến vào thiên cơ đỉnh hơn 5 năm cũng bị truyền tống đi ra. Sẽ là ai? Rất nhiều người vào lúc này đều ở trong sân rộng thần điện quét mắt. Phỏng đoán người với Dịch Huyết cơ hồ cùng lúc vượt qua thiên cơ hà đến tột cùng sẽ là ai? Tần Phàm còn không có bị truyền tống đi ra. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên trong quảng trường thần điện, lập tức đưa tới những người khác chú ý. Đúng, Tần Phàm còn chưa có đi ra. Chẳng lẽ là hắn? Hắn lại lần nữa sáng tạo kỳ tích rồi. Vậy mà nhanh như vậy liền đột phá đến võ tôn. Tần Phàm bởi vì thiên tài chiến, đã xem như ở trong toàn bộ chân vũ thánh địa đều nghe tiếng rồi. Hơn nữa không ít người đối với hắn tôn sùng không thôi, cho nên danh tiếng của Tần Phàm vừa ra, lập tức có không ít người hưng phấn. Không thể nào, có lẽ hắn chỉ là tạm thời còn không có bị truyền tống đi ra mà thôi. Dù sao hắn đi vào thiên cơ đỉnh mới nửa năm thời gian, cho dù phục dụng qua nghỉ tôn đan, nhưng lúc trước hắn còn không có tiến vào thiên cơ đỉnh, làm sao có thể nhanh như vậy liền vượt qua thiên cơ hà. Nhưng vẫn có rất nhiều người không thể tin được, đối với rất nhiều người ở đây mà nói, nửa năm thời gian thậm chí còn không kịp cảm nhận được thiên cơ hà tồn tại. Hiện tại toàn bộ mọi người trong thiên cơ đỉnh đều bị truyền tống đi ra, duy chỉ có Tần Phàm là không có ra, không phải hắn sẽ là ai, nhất định là hắn. Tần Phàm hắn vốn chính là kỳ tích chi tử, còn có cái gì ở trên người hắn không thể phát sinh? Có một ít võ giả sùng bái đối với Tần Phàm, lớn tiếng giống to, Tần Phàm đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá kinh người, cho dù bọn hắn ở phía trên Vũ Thiên Đại Lục cũng là thiên tài, cũng không khỏi không bội phục vạn phần, mặc cảm. Tần Phàm, bọn người Dịch Huyết, Mạc Y nghe được cái tên này cũng không khỏi được biến sắc. Thật sự sẽ là hắn sao? Chỉ có nửa năm thời gian, hắn vậy mà so với ta còn nhanh vượt qua thiên cơ hà. Dịch Huyết có chút không dám tin tưởng, nhưng sự thật cơ hồ bày ở trước mặt của hắn. Hiện tại toàn bộ tu luyện giả bên trong thiên cơ đỉnh đều bị truyền tống đi ra, duy chỉ không thấy Tần Phàm. Hồi tưởng lại đủ loại sự tích về Tần Phàm, kỳ thật trong nội tâm Dịch Huyết đối với người hôm nay gặp phải nghịch tôn chi linh là Tần Phàm, đã tin chín thành. Trong chân vũ thánh địa có lẽ là hắn, cũng chỉ có hắn. Cường đại đến nghịch thiên, thậm chí để cho thiên địa quy tắc cũng phải đến tình trạng kiêng kỵ. Dịch Huyết biết rõ thiên phú của mình ở trong chân vũ thánh địa đã xem như thượng giai, nhưng thời điểm hắn vượt qua thiên cơ hà đột phá đến võ tôn, vẫn là lộ ra rất thuận lợi. Nói cách khác, loại trình độ thiên tài như hắn, y nguyên vẫn không có thể khiến cho thiên địa quy tắc đặc biệt chú ý. Trên quảng trường thần điện, suy đoán cùng thảo luận đối với Tần Phàm sôi trào. Mà lúc này bên trong thiên cơ đỉnh, sau khi Tần Phàm vượt qua thiên cơ hà, kỳ thật đã xem như là một loại cảnh giới huyền diệu. Thần niệm biến thành phân thân của hắn đứng ở trong cánh cửa tâm tình thứ ba, chậm chạp không có bước ra một bước cuối cùng này. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần hắn bước ra một bước này, hắn liền phải mặt đối mặt với một đầu nghịch tôn chi linh cường đại. Nhưng muốn thành tôn, phải chạm nghịch. Trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, hít sâu một hơi, rốt cục chậm rãi bước ra một bước về phía trước. Xem tại ba đạo tâm tình chi môn, chính thức vượt qua. Oanh! Nhưng vào lúc này, uy áp phô thiên cái địa đến từ nghịch tôn chi linh kia rốt cục như là nộ giang triều dâng mãnh liệt hướng về hắn đánh tới. Thần niệm hóa thân của Tần Phàm chỉ là một cái đối mặt, lập tức bị khí tức của nghịch tôn chi linh kia đè sập rồi. Không có nửa giây dừng lại, thần niệm của Tần Phàm bị thiên địa quy tắc như sóng lớn áp bách kia đánh về trong cơ thể. Cũng trong nháy mắt này, thần niệm trở về bản thể lại để cho nguyên võ chi khí toàn thân Tần Phàm cực tốc vận chuyển tới cực điểm, ở trong thời gian cực ngắn đã hoàn toàn hóa nguyên hoàn tất. Lúc này, ở trong thân thể Tần Phàm, nguyên võ chi khí đã bị thiên địa nguyên lực mênh mông bành trướng thay thế. Võ tôn, quy nguyên chi cảnh. 333. Trận trận xương cốt động tĩnh, thân thể của Tần Phàm cũng vào lúc này đề ảnh rồi. Nguyên bản thể phách đã vô cùng cường đại, cao hơn một tầng lầu, càng là mạnh đến nổi để cho người tắc lưu ỡi. Đến tận đây, Tần Phàm đã đến gần vô hạn võ tôn chi cảnh rồi, thậm chí nói đã là võ tôn. Chỉ là, còn thiếu một ít cảm giác, chẳng biết tại sao, Tần Phàm cảm giác còn thiếu một ít, bởi vì không có chém giết nghịch tôn chi linh kia, lại để cho hắn cảm giác mình còn không phải võ tôn chân chính. Loại cảm giác này rất trọng yếu. Nếu như hắn không loại trừ cảm giác này, võ đạo chi lộ của hắn sẽ phải chịu trở ngại thật lớn, thậm chí từ nay về sau không thể tiến thêm. Nháy mắt sau đó, thần niệm của Tần Phàm ngưng tụ lần nữa. Sau khi trở lại bản thân trải qua một lần tấn chức, thần niệm của hắn trở nên càng cường đại hơn, trực tiếp dùng thần niệm bản thể thẳng vào thiên cơ hà, lập tức qua sông trong đó, xuyên qua ba đạo tâm tình chi môn, lần nữa đi tới trước mặt nghịch tôn chi linh. Lúc này đây, hắn vững vàng đứng lại, ngẩng đầu nhìn nghịch tôn chi linh cực kỳ cường đại kia. Tâm cảnh của Tần Phàm rất bình tĩnh, hắn không sợ không lo, hắn tự tin chưa từng có từ trước đến nay. Không có gì có thể ngăn cản ta đạp vào võ đạo đỉnh phong. Ở thời khắc này, tín niệm của hắn vô cùng kiên định. Mà lúc này, trong hư không thiên cơ đỉnh, Tử Hà trưởng lão cùng 8 vị thánh tôn, mấy vị này có thể nói là tồn tại mạnh nhất trên Vũ Thiên Đại Lục, đều nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của Tần Phàm, đồng thời vài đạo thần niệm cường đại đến cực điểm trao đổi lẫn nhau. may mắn Tử Hà ngươi tới kịp lúc, nếu không nghịch tôn chi linh này xuất hiện rất có thể liền trực tiếp để cho thiên đạo quy tắc trong thiên cơ đỉnh hỏng mất. Hôm nay thiên đạo quy tắc bên trong thiên cơ đỉnh này chúng ta cũng đã làm theo, nghịch tôn chi linh này nương theo dưỡng nghịch loạn thiên địa quy tắc mà sinh, hiện tại hắn đã không có lực lượng tiếp sau rồi. Kế tiếp phải xem vận mệnh của Tần Phàm rồi, nếu chúng ta lại nhúng tay, đối với hắn tu hành ngược lại không có ích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, Chẩm nghịch thành tôn. 1. Vũ tôn giả, vũ trung tôn sư. Nếu như hắn có thể chẩm nghịch thành tôn, như vậy ngày sau là võ tôn chí tôn. Vào lúc đó Tần Phàm tựa hồ cũng nhạy cảm mà cảm giác được biến hóa huyền diệu ở giữa thiên địa. Hắn tựa hồ cảm giác được không gian chung quanh này tựa hồ đối với mình là có lợi hơn một tí. Tối thiểu thiên địa quy tắc kia không có trở nên hỗn loạn như vậy, lại khôi phục bộ dạng hắn quen thuộc. Tựa hồ là đã nghe được nghịch tôn chi linh ở trước mặt phát ra một tiếng gầm rú. Tần Phàm cảm giác được màng nhĩ của mình vào lúc này ẩn ẩn đau nhức, mà hắn lần nữa cảm nhận được dấu hiệu thần niệm cơ hồ muốn sụp đổ kia. Xem tại cho dù thần niệm của hắn lại lần nữa tăng cường rồi, nhưng mà nghịch tôn chi linh này đối với hắn mà nói vẫn là quá mạnh mẽ. Nhưng mà, gặp mạnh càng cường, đưa vào chỗ chết rồi sau đó trọng sinh. Tần Phàm biết rõ, đây là mấu chốt vượt qua cửa ải này. Oanh! Ngay sau đó, nghịch tôn chi linh kia tựa hồ dùng con ngươi hờ hững của nó quét mắt nhìn Tần Phàm, chỉ là cái nhìn này lại để cho trong lòng Tần Phàm cũng không khỏi run rẩy thoáng một phát. Nhưng hắn hôm nay đã vô cùng kiên định, trực tiếp đặt mình trong tuyệt địa, quyết không lui về phía sau. Ngược lại vào lúc này, hắn ngạo nghễ đứng thẳng, trực tiếp tới đối mặt, giống như đại thủ trước gió, tựa như đom đóm cùng nhật nguyệt tranh huy. Cho dù là nhỏ yếu, nhưng lại dùng hết tất cả lực lượng của mình. Trong đầu của hắn đối với nghịch tôn chi linh kia chỉ có một tín niệm, ta so với ngươi còn mạnh hơn. An, mà nghịch tôn chi linh kia thấy lúc này đây không có đánh lui Tần Phàm, tựa hồ là dựa vào bản năng, sáu cánh tay cực lớn kia của nó vào lúc này bày động, sáu loại vũ khí trực tiếp đập tới thần niệm hóa thân của Tần Phàm. Ở giữa thiên địa, áp bách vào lúc đó rốt cục cường đại trước nay chưa có, phô thiên cái địa mà đến. Tần Phàm cảm giác được mình hoàn toàn bị vây khốn rồi, ở trước mặt thiên đạo, hắn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, tựa hồ hoàn toàn không có sức phản kháng. Hạn chế Tần Phàm chính là thiên đạo quy tắc, tựa hồ là thiên đạo hướng Tần Phàm truyền lại một tín niệm, ngươi nhất định phải... Ở trong thiên địa quy tắc, không thể đánh phá, đã vượt qua quy tắc là nghịch thiên mà đi, người tu hành... Vốn là nghịch thiên mà đi, ta cùng trời tranh mệnh mà sinh, ta nghịch thiên tu hành, thiên đạo hạn chế không được ta, mà phải nghe lệnh của ta, đại đạo to lớn, không lớn bằng ta, ở giữa thiên địa, duy ngã độc tôn, đây mới là võ tôn, tín niệm của Tần Phàm cực kỳ cố định, vào lúc này, thần niệm hóa thân của hắn bỗng nhiên trở nên cường đại, theo gió mà lớn, hóa thân vạn trượng, thẳng đến thương khung. Không thể tưởng tượng nổi, Tần Phàm này lại có thể thần niệm hóa thân vạn trượng rồi. Nhìn thần niệm hóa thân của Tần Phàm bỗng nhiên trở nên cường đại gấp trăm lần nghìn lần, Tử Hà trưởng lão cùng chư vị thánh tôn cũng không khỏi được thầm giật mình. Cổ thần niệm này quả thực là thẳng đến hư không, để cho bọn hắn che giấu ở trong hư không cũng có thể rõ ràng cảm thấy. Thần niệm hóa thân là tới từ cường độ thần niệm cùng tinh thần ý chí của bản thân tu luyện ra. Trong đó hóa thân càng cường đại, thần niệm sẽ càng cường đại. Mặt khác, nếu muốn như Tần Phàm như vậy, hóa thân vạn trượng, còn cần nhìn thấu triệt đối với thiên đạo quy tắc, đánh vỡ thiên địa quy tắc trói buộc đối với bản thân mình mới có thể làm được. Với tư cách tồn tại siêu việt võ thánh, tám vị thánh tôn thập phần tinh tường cuối cùng cần bao nhiêu khó khăn, ít nhất bọn hắn biết rõ, coi như là cảnh giới võ thánh cũng chưa chắc có thể làm được. Ngay cả thời điểm trước kia bọn hắn vẫn là võ tôn, cũng không có thể làm được thần niệm hóa thân vạn trượng. Thần niệm của Tần Phàm hóa thân vạn trượng, khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng đến thương khung, ý chí cùng uy áp ngập trời kia, hoàn toàn giống như là muốn cùng thiên đủ cao, cứ thế ở giữa thiên địa mở ra một cái khí chàng thuộc về mình, như quân lâm thiên hạ. Tuy thực lực cấp độ như Tử Hà trưởng lão cùng chư vị thánh tôn sẽ không e ngại trình độ thần niệm uy áp như vậy, nhưng chư vị thánh tôn xác thực phát hiện thiếu niên áo xanh ở không lâu trước kia còn bị khí thế của mình áp bách không thể nhúc nhích. Ở thời khắc này, bọn hắn vậy mà đối với thiếu niên này có loại cảm giác thiếu chút nữa ép không được. Tần Phàm này cùng phần đông thần tuyển chi nhân lúc trước đã vượt lên trên một cấp bậc rồi. Nhìn ra được tinh thần ý chí của hắn vô cùng cứng cỏi, càng là đến một trình độ cực kỳ hiếm thấy. Loại thần niệm cùng tinh thần ý chí này nếu không phải kinh nghiệm rất nhiều trắc trở, nhiều lần ở thời khắc sinh tử là không thể nào có được. Chư vị thánh tôn ở trong hư không âm thần trao đổi lẫn nhau, vào lúc này bọn hắn đánh giá đối với Tần Phàm rõ ràng cho thấy cao hơn một tầng. Tần Phàm này chỉ có 18 tuổi, có thể làm được đến trình độ này, hoàn toàn chính xác là không đơn giản. Dù là thánh tôn ly gần đây nghiêm khắc nhất vào lúc đó cũng nói, nhưng hắn muốn dùng thần niệm cùng ý chí bản thân đi lay nghịch tôn chi linh, lại có chút không khôn ngoan. Nghịch tôn chi linh do ý chí của thiên địa biến thành, cường đại vô biên, hắn rất khó chống lại. Tử Hà trưởng lão lại khẽ cau mày thoáng một phát nói ra, đúng vậy, căn cứ ở bên trong điển tịch, trên thực tế, tu luyện giả biểu hiện càng cường đại, nghịch tôn chi linh sẽ biểu hiện càng cường đại hơn. Trước kia rất nhiều cường giả ở thời điểm gặp được nghịch tôn chi linh đều là dùng xảo phá lực. Tựa hồ chưa từng có người như Tần Phàm, dùng cường đụng cường, lấy cứng chọi cứng. Thánh tôn chấn phụ họa nói ra, vậy thì phải xem Tần Phàm hắn có đầy đủ ý chí kiên định hay không rồi. Hơn nữa bên trong thiên cơ đỉnh này, các loại quy tắc đã bị chúng ta hạn chế, Tần Phàm có được ưu thế nhất định. Lúc này Càn nói ra, ở dưới chư vị tồn tại mạnh nhất nhìn chăm chú, sau khi thần niệm hóa thân của Tần Phàm tăng vọt, liền đồng thời dâng lên một cổ khí phách ngập trời. Cổ khí phách này đến từ truyền thừa bên trong Đao Vương lệnh, còn có khí tức cao ngạo thô bạo đến từ ba khỏa ma chủng ở chỗ sâu trong cơ thể kia ảnh hưởng. Nhưng những cái này Tần Phàm đều có thể đem tinh thần ý chí của mình khống chế, không có gì có thể ảnh hưởng đến ý chí của mình. Ý chí cao hơn hết thảy, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Bây giờ Tần Phàm là một cổ duệ khí không thể đỡ, thế muốn chém giết nghịch tôn chi linh, đặt chân võ tôn cảnh giới. Tu luyện giả đối với thiên đạo, đối với thiên địa, đều có một loại kính sợ bản năng. Nhưng giờ khắc này, Tần Phàm đối với nghịch tôn chi linh ở trước mắt đồng dạng đỉnh thiên lập địa đã không có tâm mang sợ hãi chút nào. Đại đạo to lớn, cũng khôn. Chương 513 Chẳng nghịch thành tôn, 2. Với tư cách võ tôn, không nên tôn thiên, không nên tôn địa, ở giữa thiên địa, duy ngã độc tôn. Từ khi Tần Phàm đi vào phiến đại lục này, hắn liền sinh lòng hồng viễn, cả đời này muốn đạp vào võ đạo đỉnh phong, muốn khống chế vận mệnh của mình. Hắn không muốn vận mệnh của mình bị bất luận kẻ nào hoặc là đồ vật nào khống chế, kể cả thiên đạo này. Trên thực tế, sau khi trở thành võ tôn, nguyên võ chi khí toàn thân của tu luyện giả đều hóa thành nguyên khí, đồng thời còn có thể sử dụng thiên địa nguyên khí phụ cận hình lưu chuyển. Nguyên khí đến từ giữa thiên địa, nhưng bản thân trực tiếp sử dụng, vốn là nghịch thiên mà đi, còn cần tôn thiên sao? Nếu như mỗi một lần sử dụng nguyên khí còn phải trưng cầu thiên địa, bị quản chế bởi thiên địa, làm sao có thể xưng tôn? Tại sao vi tôn? Tôn giả nhất định phải áp đảo trên trời đất. Đại đạo vô tình, thiên địa vô tình, ý chí của tu luyện giả phải đi khống chế chúng, dùng ý chí bản thân làm cây roi, để cho thiên địa nghe lệnh mình, mà không phải mình đi cầu thiên địa. Cái này là đạo do Tần Phàm tự mình ngộ ra. Chỉ là hắn không biết đạo của hắn cùng với võ tôn khác có chút bất đồng. Không tôn thiên địa, không tôn quỷ thần, có lẽ cũng là bởi vì loại đạo đặc biệt này của hắn, một khi trở thành võ tôn, là khiêu chiến đối với thiên địa quy tắc, cho nên mới đưa tới nghịch tôn chi linh kia. Quả nhiên, đúng như Tử Hà trưởng lão suy nghĩ, vào lúc này, phảng phất thiên địa quy tắc giống như lại một lần nữa chấn động, Vịch Tôn Chi Linh ở trước mặt Tần Phàm tựa hồ đã nhận được một loại lực lượng gia trì, khí thế lại vẻn vẹn tăng lên. Con ngươi hờ hững, hóa thân uy nghiêm, sáu đầu cánh tay huy động, sáu loại vũ khí như là sáu tòa núi lớn, bí mật mang theo đủ loại thần uy ở giữa thiên địa, mưa gió lôi điện nảy ra, vô tình hướng về thần niệm hóa thân của Tần Phàm đổi giết mà xuống. Nghịch Tôn Chi Linh chính là thiên đạo hóa thân, nó trực tiếp đuổi giết thần niệm hóa thân của Tần Phàm là muốn cho Tần Phàm kính sợ thiên đạo. Mà Tần Phàm biết rõ, nếu như thần niệm hóa thân của mình bị đuổi giết, tất nhiên sẽ bị chèn ép hoàn toàn. Bởi vì trong lòng có chấp niệm, trừ khi là chảm trừ chấp niệm của mình, một lần nữa tu luyện mới có thể bước vào võ tôn lần nữa. Nhưng bởi vì như vậy, coi như là đặt chân tới võ tôn, đối với hắn mà nói cũng đã mất đi ý nghĩa. Hắn không thể lui, hắn nhất định phải chém giết Nghịch Tôn Chi Linh này. Ông, lại một tiếng chấn động huyền bí truyền đến, lúc này đây là đến từ trong cơ thể Tần Phàm. Ngay sau đó, Kỳ Lân, Chu Tước, Huyền Vũ, dị tướng của ba đại ma thần cũng vào lúc này hiện ra ở sau lưng hắn. Hắn dùng tư thái thần ma ngạo nghễ nghênh tiếp công kích của Nghịch Tôn Chi Linh. Vầng sáng ngũ hành lưu chuyển, thủy hỏa thổ ba loại hỗn tạp, chặt chẽ bảo hộ thần niệm hóa thân của Tần Phàm. Ở trong đó, oanh, chỗ giao kích, chấn động vô hình chậm rãi đẩy ra, làm cho cả thiên cơ đỉnh đều rung mạnh. Phía trên thương khung ở bên ngoài, thiên địa biến sắc. Trong nháy mắt, xuân hạ thu đông ở trong một tiểu thiên địa rất nhanh chuyển đổi biến hóa. Thiên địa quy tắc bị Tử Hà trưởng lão cùng chư vị thánh tôn ổn định thoáng cái liền trở nên nhiễu loạn lần nữa. May mắn, Tử Hà trưởng lão cùng tám vị thánh tôn rất nhanh phản ứng đi qua, lập tức dùng đại năng lực đem chọn cái thiên cơ đỉnh ổn định lại, nếu không tùy thời sẽ có khả năng sụp đổ, cho dù có thể trùng kiến, tác dụng nguyên lai của thiên cơ đỉnh này tất nhiên cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Bên trong phong vũ lôi điện này ra, Tần Phàm lại y nguyên đứng yên không ngã. Hắn dùng sức một mình, cùng thiên đấu, cùng địa đấu. Ngao, trong miệng Tần Phàm tựa hồ là phát ra thanh âm đồng dạng như châu điên. Thần niệm hóa thân của hắn lập tức đánh tới Nghịch Tôn Chi Linh kia. Nghịch Tôn Chi Linh này như là nguy nga núi cao, hung hăng chống đỡ đường đi của hắn. Bác đấu im ắng vô hình, quy tắc cùng ý chí ở giữa kịch liệt va chạm, quanh quẩn ở bên trong thiên cơ đỉnh, không ngừng để cho cái không gian này xuất hiện các loại nguy cơ. Nếu không phải có Tử Hà trưởng lão cùng chư vị thánh tôn chấn trụ, cho dù Tần Phàm có thể thật sự đả bại Nghịch Tôn Chi Linh, cuối cùng rất có thể bởi vì không gian này sụp xuống mà chết đi. Cùng Nghịch Tôn Chi Linh bác đấu, Tần Phàm đối với lý giải cùng khống chế võ đạo và thiên địa quy tắc càng ngày càng đề cao. Loại chiến đấu này, người bình thường căn bản là không cách nào lý giải. Lúc này, võ đạo quy tắc vô cùng rõ ràng nguyên lai trong thiên cơ đỉnh lại một lần nữa trở nên nhiễu loạn không thôi. Lúc này đây ta tất nhiên sẽ thành công. Tần Phàm tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đến biến hóa bốn phía. Cùng Nghịch Tôn Chi Linh bác đấu hồi lâu, tinh thần ý chí của hắn vẫn là vô cùng kiên định. Vào lúc này vạn trượng hóa thân của hắn ngạo nghễ đứng thẳng nhìn Nghịch Tôn Chi Linh đồng dạng là vạn trượng hóa thân. Sau đó, ma tướng quanh thân vận chuyển, thần niệm hóa thân của hắn biến thành một thanh trường đao. Hóa thân thành đao, chém tan vạn pháp. Trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, trường đao kia hóa thành vạn trượng, như là khai thiên tích địa, ánh đao lóng lánh xuất hiện trong thiên địa, trực tiếp chém về phía trước mặt. Sáu cánh tay của Nghịch Tôn Chi Linh, sáu vũ khí theo bản năng đi lên nghênh tiếp. Lại một lần nữa chấn động vô hình, toàn bộ thiên cơ đỉnh rung lên, nhưng lúc này đây, thiên đạo quy tắc lại chấn động theo, không chỉ không có trở nên hỗn loạn, ngược lại là trở nên càng thêm rõ ràng. Hết thảy, như là sao chi chít trên trời, rõ ràng mà bày ở trước mắt Tần Phàm, hắn chưa từng có nhận thức qua thiên địa rõ ràng như vậy. Loại cảm giác này giống như là toàn bộ thiên địa ở trước mặt hắn cũng không có bí mật gì. Nháy mắt sau đó, Nghịch Tôn Chi Linh vạn trượng ở trước mặt Tần Phàm kia rốt cục ầm ầm sụp đổ, như là vân yên, hóa thành một mảnh ánh sáng theo gió nhạt nhòa, giống như nó chưa từng có tồn tại qua. nghịch Tôn Chi Linh, chẳng. Một đạo bình chướng cuối cùng ngăn cản lấy Tần Phàm trở thành võ tôn này, rốt cục cũng bị hắn đả thông. Lúc này, không gian sau lưng nghịch Tôn Chi Linh tiêu tán, là một đại đạo hoàng kim, vô hạn mà kéo dài ở trước. Nhẹ nhàng bước ra một bước về phía trước. Sau đó, thần niệm quy thần, quanh thân hóa nguyên. Cùng lúc đó, đủ loại thiên đạo quy tắc, đủ loại cảm ngộ toàn bộ tràn vào trong thân thể Tần Phàm. Khống chế hết thảy. Giờ khắc này, hắn phá vỡ trói buộc của thiên đạo đối với mình, giống như là nắm giữ thiên địa. Ta, độc tôn. Vào lúc này Tần Phàm ngạo nghễ đứng thẳng, cảm thụ được cảm giác mỹ hảo đến cực điểm kia. Hai đấm của hắn dùng sức nắm chặt, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không, trong đôi mắt bắn ra thần thái chói mắt. Mượn cảm ngộ ở bên trong đao vương lệnh, dùng ý chí bản thân hóa thành đao mang, hắn rốt cục chẳng nghịch thành tôn. Từ nay về sau, võ đạo tôn sư, duy ngã độc tôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, xuất đính 1. Hiện tại Tần Phàm hắn đã chính thức thành một võ tôn rồi. Quả nhiên không đơn giản, vậy mà chẳng nghịch thành tôn rồi. Hiện tại hắn chỉ mới 19 tuổi a, chưa đủ 20 tuổi, tiềm lực của hắn thật biến thái. Hơn nữa năng lực lĩnh ngộ quy tắc của Tần Phàm rất cao, tựa hồ bên trong thân thể của hắn cũng có đại huyền ảo. Tần Phàm biểu hiện để cho chư vị thánh tôn cũng cảm thấy rất kinh ngạc, đã đến loại trình độ như bọn hắn, kỳ thật đã rất ít vì một vài sự tình mà kinh ngạc, nhưng bọn hắn không thừa nhận cũng không được. Thiếu niên áo xanh này cho bọn hắn đủ kinh hỉ. Ngay cả thần niệm cũng sinh ra dị tướng. Xem ra Tần Phàm cũng không phải là tu luyện võ kỹ đặc thù đơn giản như vậy. Trong thân thể của hắn hoàn toàn chính xác có được đồ vật trong truyền thuyết. Thứ này thực đã mấy ngàn năm không thấy rồi. Không thể tưởng được thật sự hiện ra ở trên người của hắn. Mà Tử Hà trưởng lão kia thì là nói ra. Hoàn toàn chính xác là vật kia. Tuy chúng ta đều chưa từng gặp qua vật kia, nhưng theo Tần Phàm đủ loại biểu hiện ra mà xem, cùng bên trong điển tịch có tương tự rất lớn. Chỉ là đáng tiếc cho dù là ở trong thần điện, ghi lại đối với đồ vật kia cũng quá ít. Sương mù bốn phía che chắn, nhưng Tần Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được quy tắc vận chuyển bên trong thiên cơ đỉnh này. So với lúc trước thời điểm hắn tiến vào thiên cơ đỉnh, hiện tại thiên cơ đỉnh ở trước mặt hắn tựa hồ bị giải phẫu, hoàn toàn bại lộ. Cặp mắt của hắn thậm chí có thể nhìn xuyên tất cả, chứng kiến thiên cơ hà vô tận do quy tắc chi lực kia tạo thành. Hắn hiện tại tựa hồ là hoàn toàn siêu thoát bên ngoài quy tắc thiên đạo. Chỉ là quy tắc trong đó hắn có thể chứng kiến, thậm chí có thể lợi dụng, nhưng lại không có năng lực đi cải biến. Hắn vẫn phải tuân theo một ít pháp tắc trong đó. Giống như không gian vẫn là không gian, thời gian vẫn là thời gian, hắn không có thể xuyên qua trong đó. Hắn biết rõ, muốn cải biến quy tắc, vậy thì ở trong thiên địa quy tắc nguyên lai, chế định thuộc quy tắc của mình, đó là năng lực mà võ thánh mới có thể có được. Thật giống như lúc trước không có vào chân vũ thánh địa, thời điểm Tần Phàm đuổi giết Tần Hạo Dương, cản kinh Tần gia võ thánh Tần Quan kia cách rất xa cũng có thể cứu Tần Hạo Dương trở về. Cái này đã vượt qua không gian, là ở quy tắc không gian vốn có khai thác ra quy tắc không gian thuộc về mình. Về điểm này trước kia Tần Phàm vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hiện tại hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Hắn đạt được chân vũ thần chúc phúc, còn có đủ loại cảm ngộ bên trong thiên cơ đỉnh này, đồ vật hắn có thể lý giải so với võ tôn thì nhiều hơn rất nhiều. Tuy hiện tại vẫn không có cách nào làm được. Hiện tại ta có thể nói so với võ tôn nhìn càng thêm thấu triệt, biết được càng nhiều, dù sao hiện tại ta mới chỉ vừa tiến vào võ tôn. Không nên nghĩ quá xa. Vào lúc này trong lòng Tần Phàm thầm nghĩ, cũng không suy nghĩ thêm những cảnh giới cao xa kia nữa. Cũng vào lúc này, Tần Phàm cảm giác được quy tắc thần bí thuộc về thiên cơ đỉnh kia phô thiên cái địa mà hướng về phía mình vọt tới. Tần Phàm có thể phát hiện, bên trong thiên cơ đỉnh này trên thực tế là siêu thoát thiên địa quy tắc, là người có đại năng lực cải biến quy tắc ở trong cái không gian này, trở thành võ tôn. Sẽ bị truyền tống ra khỏi thiên cơ đỉnh. Đây chính là quy tắc chế định trong thiên cơ đỉnh. Hiện tại tuy Tần Phàm có thể lờ mờ chứng kiến quy tắc kia tồn tại, nhưng lại không cách nào đi cải biến hoặc là chống lại loại quy tắc này. Bất quá vào lúc này, bỗng nhiên trong nội tâm hắn khẽ nhúc nhích, sau đó giống như là phúc đến tâm linh, lập tức tế tạo hóa kim liên ra. Sau đó hắn nhanh chóng trốn vào trong đó, ở thời điểm quy tắc của thiên cơ đỉnh truyền tống còn không có đến trên người hắn, hắn đem đủ loại cảm ngộ của mình ở bên trong thiên cơ đỉnh, thông qua liên hệ của mình cùng không gian tạo hóa kim liên, toàn bộ dung nhập vào trong không gian kim liên. Bên trong tạo hóa kim liên này có được không gian của mình, cái không gian này vốn là thiên địa mà sinh, bên trong cũng có rất nhiều quy tắc, nó phụ thuộc lấy thiên địa quy tắc chính thức, không thể độc lập tồn tại, nhưng tạo hóa kim liên này lại cùng Tần Phàm có thể nói là dung một thể, Tần Phàm có được quyền khống chế một bộ phận của tạo hóa kim liên này.